Chàng dệt quyền thế, chương 1282, góc truyện audio.com, sắc mặt Chân Ngọc Thụ thay đổi. Sau một lúc anh ta để lộ ra sự chế giễu và nói, nếu như Thanh Minh gia cũng đến, vậy chúng ta sẽ tạm thời liên kết với bên tập đoàn tài chính Phong Trạch. Đợi đến khi bọn họ hạ gục Thế Tử Minh và tập đoàn Thiện Nhân thì tôi sẽ đem giết Bùi Nguyên Minh tận tay. Không có Thế Tử Minh làm chỗ dựa, tôi phải xem cái thằng phế vật Bùi Nguyên Minh sẽ vực lên kiểu gì. Còn về con đàn bà Trịnh Tuyết Dương, cô ta sớm muộn gì cũng là của tôi thôi. Nghe thấy lời của Chân Ngọc Thụ, đám thuộc hạ của anh ta đều nở một nụ cười thâm sâu. Nhiều năm như vậy rồi, những việc cậu chủ muốn làm từ trước đến nay chưa bao giờ cậu chủ không làm được. Còn về cái tên đi ở rể Bùi Nguyễn Minh kia thì chờ chết đi. Dãy núi Rocky, bang Texas, Hoa Kỳ đã từng được các nhà học giả ở Mỹ nghiên cứu. Ngọn núi này tương ứng với dãy Đông Sơn trong cuốn sách cổ, Sơn Hải Kinh, mang lại cảm giác vô cùng thần bí. Ở trong một thung lũng trên dãy núi Rocky này lại có một ngôi đền trông rất cổ kính. Trong ngôi đền không có thần phận gì cả, chỉ có một tấm đệm được làm từ có hàm thảo, bên trên có dấu vết của một người đã ngồi thiền từ lâu. Vào lúc này, mỗi ngày đều sẽ có người hầu của nhà họ Thang ở Mỹ đến quét dọn. Mà thống đốc bang của bang Texas Hoa Kỳ còn chẳng dám tùy tiện đặt chân tới đây vì vị lão đại thần bí nhất của nhà họ Thang ở Mỹ ở trong này. Đây là nơi tu luyện bí mật của Thanh Minh gia. Thanh Minh gia tuy là người Việt Nam, nhưng hồi con trẻ ông ta đã gia nhập đội quân Cobra của Mỹ. Hơn nữa thân là một người Việt Nam, vậy mà ông ta lại có thể xuất hiện trong một trong những đội quân Cobra mạnh nhất, trở thành thiếu tướng người Việt Nam duy nhất trong Lầu Năm Góc. Có điều, hơn 10 năm trước khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, vị thiếu tướng người Việt này lại đột nhiên giải ngũ. Sau đó, ông ta liên tới ngôi đền trên dãy núi Rocky này tu luyện, không còn màng tới chuyện thời thế nữa. Mà hôm nay, những người thừa kế chính thống của nhà họ Thang ở Mỹ đều đã tới rồi. Một trong những ứng cử viên cho vị trí thừa kế của nhà họ Thang ở Mỹ, Thanh Bảo Tuân, kính cẩn lễ phép dâng lên 3 bó hương trước cửa ngôi đền. Sau khi gập đầu lại xong, cậu ta mới trầm giọng nói, ông Tư à, con đường của nhà họ Thang ở Mỹ của chúng ta ở Đại Hạ đã bị người ta chặn mất. Toàn bộ những người đi đến Đại Hạ lần này đã bị tiêu diệt hết rồi. Ông ba đã bị người ta chặn đánh trên đường trở về. Bây giờ họ Thang ở Dương Thành cũng đang bảng lòng làm người hầu cho chúng ta, chỉ cầu xin nhà họ Thang ở Mỹ chủ trì công đạo cho bọn họ. Cháu trai Bảo Tuấn to gan, muốn mời ông Tư xuống núi, rửa sạch mối nhục này cho nhà họ Thang ở Mỹ của chúng ta. Cháu trai đây xin được theo sau để hậu hạ, chỉ mong được ông Tư cho một cơ hội. Nói xong mấy lời này, Thanh Báo Tuần liền quỳ rạp xuống đất, cả người không hề nhúc nhích. Ở bên cạnh, những người bảo vệ của nhà họ Thang nhìn Thanh Báo Tuấn, ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhà họ Thang ở Dương Thành cầu cứu, Thanh Báo Tuấn đã chủ động xin đi giết giặc, muốn đến Đại Hạ để giải quyết việc này. Mọi người trong dòng họ đều biết anh ta là vì muốn tranh giành vị trí thể tử nên cũng đã cho phép rồi, nhưng Thanh Bảo Tuấn lại chần chừ nán lại không đi. Ngược lại, cậu ta lại chọn ngày lành tháng tốt đến dãy núi Rocky để gặp Thanh Minh gia. Không thể không thừa nhận rằng cho dù là tâm cơ hay là sự nhẫn nại thì cái tên Thanh Bảo Tuấn đều khiến những ứng cử viên cho vị trí thế tử khác đều không thể so sánh được. Nếu như lần này cậu ta có thể mời được Thanh Minh ra xuống núi, đi tới Đại Hạ, vậy thì cậu ta đã 10 phần chắc 9, nằm chắc mọi thứ rồi nhi. Thanh Bảo Tuấn cứ quỳ như vậy, không hề động đậy chút nào. 2 tiếng đồng hồ rất nhanh đã trôi qua, nhưng bên trong ngôi đền vẫn không hề có một tiếng động. Sau khi tiếp tục đợi thêm mười mấy phút nữa, cuối cùng, cánh cửa của ngôi đền đã bị một ai đó đẩy ra. Cót két, một người đàn ông mặc áo đạo sĩ chậm rãi bước ra, mọi người ở xung quanh đều để lộ vẻ lo lắng sợ hãi. Vị này không phải là người của nhà họ Thang ở Mỹ mà là con nuôi của Thanh Minh gia, Lâm Đường Hải, Cách Trương.